Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 559, Bức Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 557, Bức Độc. Thấy Tống Thanh Thư hí hửng nhìn mình, Mộc Huyền Thanh cấp bách, đỏ mặt giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta sợ ngươi lúc bịt mắt, đến lúc đó đem độc trong người ta ép ra không hết sạch được. Tống Thanh ha ha cười, yên tâm đi. Bằng vào tê công lực bây giờ, cho dù là có che mắt thì cũng nhìn thấy được. Ngươi, Mộc Huyền Thanh bị hắn chọc cho muốn ngất vì tức. Thôi, thôi, không đùa nữa, yên tâm đi, ta cũng không đến mức dùng các loại thủ đoạn để chiếm tiện nghi của ngươi. Đến lúc đó ta hứa tuyệt sẽ không nhìn loạn. Tống Thanh Thư chính xác nói, thôi nhanh đi, đợi lâu nước nguội thì hiệu quả bức độc không tốt. Nhìn thùng nước tắm nóng, Mộc Huyền Thanh sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, ta không có gọi ngươi, thì không được quay đầu lại. Được, Tống Thanh Thư không chậm trễ chút nào xoay người sang chỗ khác. Một lúc qua đi, nghe từ phía sau truyền đến tiếng động sột soạt cởi y phục ra. Trong lòng nổi lên một tia nhu tình. Mặc dù có lúc hắn có vẻ rất là cầm thú, bất quá đó là khi hắn đối với nữ nhân mà mình không quan tâm. Chân ái cùng tính dục hắn phân biệt rất rõ ràng, như Nam Lan, Lạc Băng, Tiểu Đông Hậu còn có gần đây nhất là Tiêu Uyển Nhi những người này. Hắn đối với các nàng hầu như hắn không có chân ái gì cả. Có chăng chỉ là bản chất của hắn muốn chiếm giữ lấy thân thể của những nữ nhân thành thục đã có trượng phu đến mức tận cùng. Bọn họ cũng là những người phản ứng quyết liệt với những cử chỉ hành động của hắn. Bởi vậy thái độ của hắn thô bạo cùng với nhiều thủ đoạn lắm. Thế nhưng đối với Mộc Huyền Thanh thuộc loại cô nương thuần chân, hắn là thật tâm ưa thích đối phương, trong lòng tràn ngập thương tiếc cùng thương yêu. Đương nhiên sẽ không dùng những thủ đoạn như kia để mà chiếm đoạt. Tống Thanh Thư đang thần hồn nát tính thì phía sau vang lên một tiếng nói ngượng ngùng. Xong rồi, ngươi có thể quay mặt lại. Quay đầu lại nhìn lại thì thấy thân thể Mộc Huyền Thanh đều giấu kín ở dưới mặt nước, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài. Bởi vì trên mặt nước có nổi một lớp cánh hoa thơm nên nhìn bên dưới nước rất mơ hồ, không thấy được rõ ràng. Mộc Huyền Thanh bởi vì lâu nay vẫn mang theo cái khăn che mặt, giống như tiểu long nữ, không có tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, màu da rất là sáng trắng. Nhưng bây giờ không biết là do xấu hổ ngượng ngùng hay là nước nóng bốc hơi, mà hai má trong trắng lộ hồng, vô cùng kiều diễm ướt át. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau bức độc cho ta a. Thấy Tống Thanh Thư nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Mộc Huyền Thanh xấu hổ không chịu nổi. Huyền Thanh, tại vì so ngươi quá mức xinh đẹp. Tống Thanh Thư ngoài miệng trêu đùa, nhưng hắn cũng không dám trễ nãi chính sự. Nếu để thời gian cách lâu, làm hại dư độc trên người Mộc Huyền Thanh xâm nhập vào kinh mạch của nàng, đến lúc đó thì hắn không kịp hối hận. Tống Thanh Thư thủ trưởng nhẹ nhàng để ở trên lưng nàng. Làn da trơn mềm nhẵn nhụi xúc cảm làm cho trong lòng hắn rung động. Vội vã tập trung chú ý. Huyền Thanh, ta bắt đầu bức độc. Ngươi thả lỏng toàn thân, đừng có vận công chống lại chân khí của ta. Mộc Huyền Thanh đỏ mặt gật đầu. Quả nhiên buông ra phòng bị, tùy ý để cho đối phương dùng chân khí liên tục không ngừng tiến nhập vào bên trong kinh mạch thân thể của mình. Phải biết rằng trong chốn giang hồ, nếu không chút nào phòng bị để cho chân khí một người khác thâm nhập vào trong cơ thể, có thể nói chính là đã đem sinh tử của mình giao vào trong tay đối phương. Chỉ cần đối phương thay đổi suy nghĩ, kinh lực nhẹ nhàng tuôn ra, nhẹ thì võ công tàn phế, nặng thì chỉ sẽ đi vào chỗ chết. Có thể nói trừ phi hai người phải có quan hệ thân mật, tuyệt đối tín nhiệm đối phương, chứ không phải ai cũng dám tự đưa mình vào hiểm cảnh như vậy. Nhận thấy được lúc chân khí ấm áp của Tống Thanh Thư dung nhập vào bên trong thân thể, tứ chi Bách Hải cực kỳ thoải mái như đang được đôi bàn tay hắn vuốt ve toàn bộ thân thể. Mộc Huyền Thanh thoải mái thiếu chút nữa ra thành tiếng. Bất quá vì rụt rè nên nàng phải đè nén cái cảm giác của mình. Vì sợ là mình chốc nữa sẽ chịu không nổi lên tiếng kêu rên thất thố. Đồng thời để giảm bớt xấu hổ, Mộc Huyền Thanh đành phải rời đi lực chú ý, cùng đối thoại với Tống Thanh Thư. Ngươi lần này là muốn đi lên phương Bắc sao? À, ta có chuyện quan trọng phải đi Yến Kinh một chuyến. Tống Thanh Thư cũng không có giải thích cặn kẽ chi tiết trong đó. Suy cho cùng chuyện này nếu mà có nói dối thì cũng nói không rõ ràng. Vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nếu không thì hãy cùng ta đi đến Yến Kinh đi. Mộc Huyền Thanh trong lòng có chút ý động, nhưng sau khi ngẫm lại thì lắc đầu nói rằng, ta còn muốn làm một việc cho sư phụ ta. Sư phụ ngươi, Tu La Đao Tần Hồng Miên sao? Thấy đối phương gật đầu, Tống Thanh Thư kế tục hỏi, sư phụ bảo ngươi làm cái gì? Mộc Huyền Thanh trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc nhìn Tống Thanh Thư. Thậm chí ngay cả khuê danh sư phụ mà hắn cũng biết. Sư phụ bảo ta đi gờ yêu ta ết nữ nhân vương gia Cô Tô. Sư phụ ngươi bảo ngươi đi gờ yêu ta ết vương phu nhân. Tống Thanh Thư cau mày nói. Vương phu nhân tại Mạn Đà Sơn Trang thủ hạ người đông thế mạnh. Lại cùng Mộ Dung thế gia tương hỗ. Một mình ngươi, thực sự là quá nguy hiểm. Mộc Huyền Thanh mỉm cười nói. Yên tâm đi, trước đây ta cũng không phải là chưa từng có đi ám sát qua vương phu nhân. Mạn Đà Sơn Trang tuy đông người, như ta cũng không có ngốc chạy đến chính diện đột phá. Lấy võ công của ta, cho dù là gờ yêu ta ết không được vương phu nhân, thì việc tự bảo vệ mình chắc chắn là không có vấn đề. Tống Thanh Thư thấy nhức đầu, mẫu thân ngươi cũng thật là một đời tranh giành tình lang. Làm chi cũng đem ngươi dính vào, muốn gờ yêu ta ết tình địch, thì trình mẫu thân ngươi đi gờ yêu ta ết là tốt rồi. Không được nói như vậy với mẫu thân của ta. Mộc Huyền Thanh đột nhiên nhớ lại, ngươi cũng đã biết, Tống Thanh Thư khẽ cười nói, ta biết so với ngươi có thể còn nhiều hơn, ngươi có phải trong lòng khinh thường mẫu tử của hai người chúng ta? Mẫu thân ta chưa gã mà đã có nhi nữ. Mộc Huyền Thanh thần tình thoáng cái có chút hạ xuống. Ta làm sao lại khinh thường mẫu tử các ngươi chứ? Ta chỉ là khinh thường Đoàn Chính Thuần kia. Biểu hiện ra phong lưu phóng khoáng. Khắp nơi lưu tình, nhưng thấm trong xương là con người cực kỳ người vô tình. Tống Thanh Thư bất bình nói tiếp. Khắp nơi lưu tình lại không có phụ trách. Sau cùng Tặc Vân Trung Hạc thì có khác nhau ở chỗ nào? Mộc Huyền Thanh tức giận nói rằng, dù sao ta cho tới bây giờ cũng không có xem người kia là phụ thân. Chỉ bất quá là trong miệng ngươi thì mắng người hay lắm. Lẽ nào ngươi lại quên, ngươi cũng có khác gì đâu đi khắp nơi lưu tình. Ta và Đoàn Chính Thuần kia đương nhiên là không giống. Ta tuyệt sẽ không để cho nữ nhân của ta chịu ủy khuất. Mỗi người ai cũng có thể chia đều nổi danh. Tống Thanh Thư nghiêm mặt nói ra, Mộc Huyền Thanh hơi thất thần, cuối cùng thở dài một hơi, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Huyền Thanh, ngươi hãy nghe ta nói, vương phu nhân suy cho cùng cùng phụ thân ngươi cũng có một đoạn tình. Nữ nhi của vương phu nhân là Vương Ngữ Yên cùng với ngươi là tỉ muội đồng phụ dị mẫu. Nếu như ngươi thực sự muốn gờ yêu ta ết vương phu nhân, đến lúc đó Vương Ngữ Yên nhất định sẽ lại tìm ngươi báo thù. Chẳng phải là sẽ tạo thành thảm kịch cốt nhục tương tàn. Huống chi đến lúc đó Đoàn Chính Thuần làm sao mà nhìn ngươi được chứ? Tống Thanh Thư nỗ lực cố gắng gạt đi suy nghĩ đi ám sát của nàng. Mộc Huyền Thanh đột nhiên sắc mặt đại biến. Đừng nói là ngươi cũng cùng Vương Ngữ Yên kia có một đoạn tình. Cách chương.